kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135. Chân chính ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, ăn uống no đủ phía sau, Tô Đại Nhiên đẩy cửa ra, tiếp tục soát ngoài định mức ủy thác nhiệm vụ. Bây giờ ta trở thành nghiệp chủ, cũng có thể ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu tự do hành động đi. Phía trước nhiệm vụ gợi ý Tô Đại Nhiên, không nên rời khỏi số 2 lầu, nếu không sẽ chết. Khả năng này là Tô Đại Nhiên người từ ngoài đến thân phận duyên cớ. Bây giờ trở thành nghiệp chủ, đã có xuyến môn thân phận, chưa tính là người từ ngoài đến rất nhanh. Tô Đại Nhiên liền đi tới 3 tầng. Tầng này soát hết, Tô Đại Nhiên cùng lầu số 2 độ thiện cảm liền vừa vặn đạt được 100. 100 sau đó độ thiện cảm biết sẽ không tiếp tục tăng thêm. Tô Đại Nhiên thì không rõ lắm. Mở cửa, ta là nhà này lầu mới tới nghiệp chủ, ở tại 906 thất. Lần này là tới tiện ấm áp. Đại gia đều là một tòa nhà quê nhà quan hệ, không muốn như vậy xấu hổ. Mở cửa nhanh, Tô Đại Nhiên vỗ nửa ngày cửa. Nghiệp chủ nhóm vẫn là quá xấu hổ. Sở dĩ Tô Đại Nhiên chỉ có thể dùng đại thủ ở phòng 787 vói vào đi giữ cửa xoay mở. Vặn mở cửa đồng thời, hắn còn có thể nghe được tiếng rít chói tai tiếng. Thực sự, chớ khẩn trương, ta là 906 mới tới nghiệp chủ. Lần này thật là tới tiện ấm áp. Nói cho ta biết, ngươi có cái gì ủy thác ta nhiệm vụ? Thật vất vả đem lầu 3 nghiệp chủ nhóm hữu hảo an ủi hoàn hậu. Tô Đại Nhiên cùng số 2 lầu độ thiện cảm chính thức đạt được 100. Người chơi Tô Đại Nhiên cùng số 2 lầu độ hảo cảm đạt được 100. Nghiệp chủ chức vị đề thăng đến hậu tuyển lầu trưởng. Chức vị quả nhiên tăng lên. Hiện nay Tô Đại Nhiên là số 2 lầu, hậu tuyển lầu trưởng. Nếu như giải quyết rồi hiện giữ lầu trưởng, ta không phải là hiện giữ lầu trưởng rồi sao? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm thấp giọng cười cười. Khán giả chứng kiến Tô Đại Nhiên nụ cười, cũng lộ ra nụ cười sáng lạn. Tầng 2 ủy thác nhiệm vụ trả mấy lần phía sau, độ hảo cảm đã không tăng. Xem ra 100 độ thiện cảm liền đầy. Như vậy, Tô Đại Nhiên liền định trực tiếp đi tầng 1 dưới đất. Đi tới lầu 1 cửa thang lầu phía sau, Tô Đại Nhiên nhìn đi thông tầng ngầm một thang lầu đình chỉ bước tiến. Vô cùng đen nhánh, mạo hiểm âm trầm hàn khí, thì dường như đi thông địa ngục nhập khẩu. Nói thật, Tô Đại Nhiên tuy là dáng dấp hung, đã có chút sợ hắc. Có thể, mỗi vị cường giả đều có hy hữu làm người biết nhược điểm. Kim cương bất hoại đồng tử thân. Không nói hai lời, Tô Đại Nhiên liền mở ra nhân thể tự phát đèn. Đem đen như mực trong thang lầu chiếu vàng lóng lánh. Liếc mắt nhìn sang, Tô Đại Nhiên tê cả da đầu. Thậm chí lui về sau một bước. Hắn đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhân. Kết quả vẫn bị kinh động, đó là từ vô số huyết nhục dung hợp đi ra khủng bố trong thang lầu. Rất nhiều máu thịt cũng không có hòa tan hoàn toàn. Còn có thể chứng kiến nửa cái đầu, tròng mắt, hoặc là khảm ở tường thể khí quan. Hơn nữa, những thứ này huyết nhục không đơn thuần là người sống. Còn có quỷ, thậm chí còn có không biết tên quái vật cùng động vật. Liền thang lầu, đều là những thứ này chán ghét huyết nhục tổ hợp mà thành. Thang lầu mặt còn có miệng lớn hô hấp mặt người. Quỷ diện, thú vật, đung đưa tứ chi, ngọa nguậy ruột. Bọn họ chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, trong miệng đều phát ra nhỏ nhẹ tiếng cầu cứu. Mau cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta. Cả lầu nói, trừ huyết nhục nhúc nhích tiếng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tiếng cầu cứu. Một màn này, so với đệ tam tổng hợp bệnh viện huyết nhục hành lang đều muốn khủng bố mấy lần. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả, sắc mặt trắng nhợt, dồn dập cúi đầu chảy như điên. Lúc này thì bọn hắn thậm chí không dám nhìn nữa màn hình liếc mắt. Máu kia tinh tàn nhẫn luyện ngục trong thang lầu, đời này bọn họ phỏng chừng cũng rất khó quên. Kinh dị trò chơi thế giới cuối cùng là kinh dị trò chơi thế giới. Chỉ là bọn hắn xem quen rồi Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp, cư nhiên đã quên cái thế giới này chân thực diện mạo. Nói thật, Tô Đại Nhiên dù cho có miễn dịch toàn bộ tổn thương kim cương bất hoại đồng tử thân, hắn đều không muốn xuống phía dưới. Không phải là không dám, mà là thật là ác tâm. Suy nghĩ một chút, chính mình muốn đạp các loại mặt người, mặt quỷ, ruột, khí quan, thậm chí còn có tròng mắt đi xuống. Liền tê cả da đầu. Ai biết cái này phía dưới cùng vậy là cái gì tình huống, này rõ ràng chính là địa ngục nhập khẩu. Số 2 lầu toàn thể nghiệp chủ đều viếng thăm xong, không có phát hiện hoa hồng tung tích. Lầu trưởng thường thường sẽ đi hành hạ mân côi, phỏng chừng sẽ không để cho mân côi ly khai số 2 đại lâu. Như vậy chỉ có một đáp án, mân côi rất có thể ở tầng ngầm 1. Tô Đại Nhiên nhất định phải tìm cho mình một cái không thể không xuống lầu mượn cớ, bằng không liền hắn cũng có dao động. Lý do sau khi tìm được, Tô Đại Nhiên kiên trì bước xuống phía dưới. Cái kia đạp đi xúc cảm, mềm hóa ướt át, bốn phía càng là tản ra nồng nặc mùi hôi thối, mùi máu tươi, hai cái mùi vị dung hợp vào một chỗ, quả thực không cách nào miêu tả. Bước thứ 2 đạp đi, xì một tiếng, một viên tròng mắt đã bị dẫm nát. Bốn phía bắt đầu nhất tề phát sinh tiếng cầu cứu. Mau cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta, kéo ta đi ra ngoài, ta ở chỗ này. Vô số cầu cứu thanh âm điên cuồng hướng Tô Đại Nhiên trong đầu chui thế, nhưng Tô Đại Nhiên như là đã xuống vậy sẽ không lại do dự. Hắn muốn một hơi thở xuống đến cuối cùng, tăng thêm tốc độ xuống lầu. Trên bậc thang đưa ra cánh tay nỗ lực giữ lại Tô Đại Nhiên, đều bị Tô Đại Nhiên trực tiếp kéo đứt không. Lồi lõm tường cũng sẽ xuất hiện cánh tay, nỗ lực kéo Tô Đại Nhiên, cũng dồn dập bị Tô Đại Nhiên dồn dập kéo đứt. Đạp các loại trộn chung huyết nhục, ruột, khí quan, mặt người quỷ diện thú vật. Tô Đại Nhiên xuống lầu tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn chưa tới, Tô Đại Nhiên sắc mặt thoáng tái nhợt. Đi lâu như vậy, trước sau toàn bộ đều là luyện ngục trong thang lầu, vẫn còn không đi đến phần cuối, tiếp tục đi. Cắn răng, Tô Đại Nhiên lần nữa bước nhanh, cơ hồ là một đường phi sông xuống. Cái này luyện ngục trong thang lầu phảng phất vĩnh viễn không phần cuối. Nhưng Tô Đại Nhiên có thể kết luận, đây không phải là quỷ đà tường, bởi vì mỗi lần quẹo vào thấy tràng diện hoàn toàn khác biệt. Tràng diện không có lặp lại, vậy liền không phải quỷ đà tường. Xuống lầu, xuống lầu, xuống lầu, não hải chỉ còn lại có cái này một cái ý nghĩ. Bốn phía tiếng cầu cứu càng lúc càng lớn, phảng phất toàn thế giới đều chỉ còn lại cái này một thanh âm. Không biết qua bao lâu, Tô Đại Nhiên đột nhiên chứng kiến xa xa ánh sáng, sắc mặt đại hỉ, mấy bước liền vọt tới. Xuống, bên ngoài là mờ tối lối đi nhỏ, không kịp quan sát phụ cận. Tô Đại Nhiên thầm nghĩ tựa ở bên tường hảo hảo lấy hơi, cư nhiên tiêu hao 30 phút. Sau đó Tô Đại Nhiên phát hiện, chính mình từ một tầng xuống đến thua một tầng, cư nhiên tiêu hao 30 phút. Mới vừa khẩn trương thái quá, chỉ cảm thấy vẫn dưới không đến cùng, không nghĩ tới dùng nửa giờ. Cũng may mắn Tô Đại Nhiên có kim cương bất hoại đồng tử thân. Nếu là không có kỹ năng này, trời mới biết cái kia luyện ngục trong thang lầu biết xảy ra chuyện gì. Chậm một hồi lâu phía sau, Tô Đại Nhiên mới chỉ có ngẩng đầu bắt đầu 4, 6 quan sát bốn phía. Cái này nhìn một cái, Tô Đại Nhiên ngây ngẩn cả người. 271, 272, 273. Đây là tầng cao nhất. Thật chẳng lẽ là quỷ đà tường? Không đúng, không đúng. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Số phòng mặc dù giống nhau, thế nhưng lối đi nhỏ cùng cửa phòng hoàn toàn khác biệt. Mới vừa số 2 lầu, tường ra mặc dù có chút bóc ra, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy bóc ra. Nơi này tường ra hầu như đã hoàn toàn tiêu thất, có nhiều chỗ thậm chí đều lộ ra cốt thép. Hơn nữa trên vách tường còn có khô héo tảng lớn vết máu. Cửa phòng cũng không phải phía trước số 2 lầu bình thường cửa phòng, mà là phiến đen nhánh cửa phòng. Ta là về tới số 2 mái nhà tầng, vẫn là đi tới một cái khác lầu số 2. Hoặc có lẽ là, nơi đây mới thật sự là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Tô Đại Nhiên nội tâm xuất hiện hoang đường ý, tưởng phảng phất mình bây giờ mới chính thức tiến nhập chân chính ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.